Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1121, Đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại gọi tinh đồ ra, hắn cẩn thận quan sát khu vực xung quanh thế giới Hoàng Thiên. Mỗi một tinh cầu, mỗi một phiến thiên thạch, hắn đều cẩn thận điều tra, mỗi một chi tiết, đều hiểu rõ tại tâm, ở trong thức hải của hắn tính toán đầy đủ. Sau một lát, đại trưởng lão liên tục chỉ mấy cái điểm nói. Để bọn họ tập trung tìm kiếm mấy chỗ này, dựa theo độn tốc của bọn họ, hẳn là sẽ không bỏ chạy quá xa, hơn nữa có không ít người, không có khả năng một mực bỏ chạy, sau khi bọn họ chạy thoát, nhất định sẽ có chỗ thả lỏng, mấy vị trí này, đều là những nơi nhìn như dễ dàng ẩn núp. Tuân mệnh. Một tu sĩ lĩnh mệnh nhanh chóng bay ra. Hiện tại, chúng ta cũng đi thế giới Hoàng Thiên nhìn một chút. Đại trưởng lão vừa sải bước ra vài chục trượng, các trưởng lão xung quanh lập tức theo sát tới. Rất nhanh, đại trưởng lão cùng với 10 tên trưởng lão sau lưng đi vào trong một mật thất. Mật thất này trước kia là tuyệt mật, bên trong bố trí lượng lớn trận pháp, thông qua 4 gã trận pháp sư đỉnh cấp điều khiển, trận pháp nơi này có thể đạt tới 10 thế giới khác nhau, trong đó đương nhiên bao gồm thế giới Hoàng Thiên. Bởi vì phạm vi liên thông của những trận pháp này cực lớn, tiêu hao cũng vô cùng lớn, ngày bình thường gần như không có người sử dụng. Nhưng hiện tại thì khác, đã có nhiều tu sĩ thông qua trận pháp này đến những nơi khác nhau, cực phẩm linh thạch hao phí e rằng lấp đầy mấy chục mật thất. Tích xúc của Hắc Mạc Tông phong phú, chút linh thạch này cũng không thiếu, chỉ là tiêu phí cao như thế, nếu không xuất hiện đại sự như thế, cũng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Rất nhanh, ánh sáng trắng lóe lên. Đám người đại trưởng lão xuất hiện ở bên trong thế giới Hoàng Thiên. Ngay tại phụ cận trận pháp, một tu sĩ trên thân bị dây thừng màu vàng trói buộc, linh lực toàn thân giam cầm, vẻ mặt khóc tang quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bái kiến đại trưởng lão, xin đại trưởng lão lưu lại mạng chó của ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Người này vội vàng dập đầu, chỉ là không có người để ý. Mộc Nghị ở đâu? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Vãn bối nhìn thấy cũng chưa từng thấy Mộc Mị, gã nói vậy là thật, tu sĩ tên Kim Bưu đó chém Mộc Mị linh mục xong, bỏ chạy một mình, chúng ta đều bị gã lừa. Tên tu sĩ này vội vàng nói, lại là Kim Bưu, đại trưởng lão đã nghe qua mấy lần về tên của Kim Bưu, cho dù không muốn nhớ kỹ cũng không có khả năng. Không còn gì nữa, người vô thanh vô tức giết chết 9 tu sĩ, giữ lại thần hồn của bọn họ, quả thật không tầm thường, lại còn có thể cướp đi tất cả Mộc Mị. Đại trưởng lão cho rằng tin tức này hẳn là không giả, vẻ mặt của người này không lừa được hắn. Đại trưởng lão vốn cho rằng, đám tu sĩ này chia chác Mộc Mị, mỗi khi bắt về một người, liền có thu hoạch. Không ngờ toàn bộ lại bị người tên là Kim Bưu này lấy đi, cũng có nghĩa là bây giờ bắt những người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần bọn họ không bắt được Kim Bưu, bọn họ sẽ hoàn toàn thất bại, không có bất kỳ thu hoạch nào. Kim Bưu chạy đi đâu rồi? Tốc độ của Kim Bưu cực nhanh. Dường như đang cưỡi một con long thú đặc biệt. Chúng ta căn bản không theo kịp tung tích của hắn, nhưng phương hướng hắn bỏ chạy cuối cùng hẳn là hướng này. Các ngươi hợp tác như thế nào, địa điểm hẹn gặp mặt cuối cùng ở nơi nào? Tiền bối, ta thậm chí không biết Kim Bưu này, trước kia chưa từng thấy. Thật ra kế hoạch lần này của chúng ta là do Lưu sư huynh của Hoàng Thiên thế giới bày ra, đã có lịch sử 500 năm. Ta không biết vì sao Cổ Vân này lại tham dự vào chuyện này. Theo suy đoán của ta, chắc hẳn còn có một nhóm người phối hợp với Kim Bưu này. Nhưng cuối cùng khi hắn lấy đi tất cả Mộc Mị, không ít người mắng chửi hắn không thôi. Cái gì, tu sĩ đóng ở Hoàng Thiên thế giới cũng tham dự lần trộm cướp Mộc Mị này. Một tên trưởng lão cũng nhịn không được nữa, không khỏi nổi giận nói. Trên mặt đại trưởng lão không có bất kỳ tức giận, hắn trầm ngâm nói. Khó trách như vậy, ta hiểu được. Khó trách hai người này sẽ chết trước sau khi vạn năm đại điển mở ra. Xem ra cũng không phải là bẫy dập gì, mà là hắn muốn biết chút gì đó. Tên Kim Bưu này tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể hắn ta là người của Hắc Mạc Tông, đến vì Mộc Mị. Đại trưởng lão, ta chắc chắn nghiêm tra việc này, tất cả tu sĩ tương quan, nghiêm trị không tha. Một gã trưởng lão bên cạnh cung kính nói, tùy ngươi xử lý như thế nào đi. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, sau một lát, hắn lại lấy ra tinh đồ, càng thêm cẩn thận xem xét, đồng thời suy tư. Lúc này, không có người nào nói chuyện, sợ quấy rầy đến suy tư của đại trưởng lão. Thì ra là một kế hoạch như vậy, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện bí ẩn này. Đại trưởng lão trầm ngâm suy tính, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói. Hẳn là như vậy. Rất nhanh, lại có một đám tu sĩ chạy như bay đến, trong tay bọn họ chộp lấy, là trong người chạy trốn, có thần hồn của một tu sĩ, thân thể sớm đã bị hủy, thậm chí ngay cả túi trữ vật cũng bị lật úp lên trời, nhưng bọn họ trước sau chưa tìm được bất cứ bảo vật nào có liên quan Mộc Mị, cùng với dấu vết Mộc Mị. Mời tiền bối thẩm vấn, thần hồn này vẫn rất có kinh nghiệm, lúc này nói ra hết thảy sự tình mình biết. Không nói cũng không có cách nào, hắn bây giờ chỉ là một cái thần hồn, đám tu sĩ mạnh mẽ này, căn bản sẽ không lưu lại cho hắn bất kỳ đường sống, chủ động mở miệng, nói không chừng có thể chết càng thêm thống khoái một chút. Mặc dù những tin tức này không có chút giá trị nào, không khác với những người vừa nói, nhưng lại làm cho đại trưởng lão càng thêm vững tin vào quyết định của mình. Đại trưởng lão, cần phải phát ra mệnh lệnh sao? Bây giờ chúng ta có không ít người, tuyệt đối có thể bắt tên Kim Bưu kia về. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không cần, các ngươi hiện tại tuyệt đối đã không đuổi kịp hắn, thậm chí có khả năng hắn đã chạy thoát, bất quá ta vẫn muốn nếm thử một chút. Nếu để cho người này chạy trốn tới nơi này, một khi tiến vào bên trong kẽ nứt không gian, muốn tìm được hắn, liền trở nên vô cùng khó khăn rời đi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm tinh đồ, ánh mắt nặng nề nhìn về nơi tụ tập của đám thiên thạch kia. Sau đó, trong miệng hắn mặc niệm pháp quyết, linh lực trên người đột nhiên nồng đậm hơn. Khí tức bàng bạc, gần như giống như nổ tung, trong nháy mắt làm cho mật thất sụp đổ. Cùng lúc đó, tu sĩ xung quanh đều rối rít lùi lại, khí thế linh lực này quá cường đại, bọn họ căn bản không có cách nào chịu đựng được. Tu vi của đại trưởng lão tuyệt đối vượt xa bọn họ. Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ mặc dù biết tu vi của đại trưởng lão cực cao, nhưng có thể cao đến loại trình độ này, cho bọn họ loại uy hiếp này, là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Sau một khắc, một màn càng thêm kinh người xuất hiện, thân hình đại trưởng lão từ từ nhạt dần, ở trên người lão lóe lên bạch quang, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây tuyệt đối không phải là thuấn di độn pháp, tựa hồ càng giống như là một loại hình trận pháp. Thực lực chân chính của đại trưởng lão vượt xa tưởng tượng của bọn họ, vậy mà có thể luyện chế trận pháp từ trên không trung, hơn nữa thông qua trận pháp vốn không tồn tại này, truyền tống rời đi. Đại trưởng lão rốt cuộc đi tới đâu, không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Mộc Mị Linh Mộc hẳn là sẽ bị đoạt lại, không có người nào có thể chống lại đại trưởng lão có tu vi như thế. Chương 1122, tuyệt lộ, rời khỏi đống thiên thạch, Cổ Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phía trước chính là mênh mông vô bờ vô bến, trong đó ẩn thân đại lược, một khi tiến vào trong đó, liền như một mê cung khổng lồ. Cho dù tu vi của đối phương có mạnh mẽ hơn nữa, nhân số có nhiều hơn nữa cũng vô kế khả thi với Cổ Vân. Ngay lúc Cổ Vân thoáng buông lỏng, đột nhiên, trong hư không cách đó không xa, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từng đạo linh lực bàng bạc từ trong đó phun trào ra. Cổ Vân thấy cảnh này, trong mắt lóe lên, một đạo hàn mang. Vòng xoáy linh lực này cực kỳ giống với vòng xoáy linh lực mà Cổ Vân nhìn thấy lúc ở thế giới thần vương. Những vòng xoáy linh lực này có thể thông qua lực lượng thần tộc, tiến hành truyền tống ở khoảng cách cực kỳ xa xôi. Vòng xoáy linh lực này mặc dù không có quan hệ gì với thần lực, nhưng nhìn từ vẻ ngoài, lại không khác biệt nhiều. Không hề nghi ngờ, nơi đây rất nhanh sẽ xuất hiện một tu sĩ, hơn nữa là tu sĩ thực lực không kém. Nơi đây có chút hoang vu, ai sẽ mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở chỗ này? Chỉ sợ đáp án chỉ có một, đó chính là các tu sĩ cấp cao của Hắc Mạc Tông. Bị tu sĩ Hắc Mạc Tông phát hiện, truy kích, kỳ thật cũng ở trong phạm vi dự đoán của Cổ Vân, nhưng lợi dụng loại phương pháp này xuất hiện, tuyệt đối là điều Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Tốc độ Cổ Vân độn tăng nhanh, trực tiếp tăng lên tới độn tốc cao nhất, thẳng tắp bay về phía trong hư không. Đạo hữu đã làm đại sự như thế, cần gì phải vội vã rời đi chứ, mọi việc đều có thể thương lượng. Một đạo thanh âm trầm trọng từ trong vòng xoáy linh lực truyền ra, chủ nhân của thanh âm này, tựa hồ linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần từ giọng nói này, Cổ Vân có thể đoán được chủ nhân của giọng nói này tuyệt đối là một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Hơn nữa người này có thể lợi dụng pháp môn này trực tiếp truyền tống đến đây, thực lực chân chính có lẽ càng thêm khủng bố, trong toàn bộ Hắc Mạc Tông cũng có thể là đỉnh cấp, bởi vì giá trị của Mộc Mị cũng đủ để bọn họ sử dụng tu sĩ đỉnh cấp nhất. Rất nhanh, vòng xoáy bạch quang lóe lên, thân hình một tu sĩ rốt cục hiện ra, hắn thần sắc nhìn chằm chằm Cổ Vân đi xa, trầm giọng nói. Quả nhiên giống như ta suy đoán, may mắn tới kịp thời, phát hiện người này, nếu không thật để hắn đào tẩu. Người này chính là đại trưởng lão Hắc Mạc Tông, hắn tiêu hao linh lực thật lớn mới thi triển ra đạo pháp quyết này, kết quả làm cho hắn phi thường hài lòng. Theo hướng Cổ Vân bỏ chạy, hắn lập tức đuổi theo. Kim Bưu đạo hữu, sao phải sợ hãi như vậy? Chỉ có tại hạ, tu vi của ngươi cũng không yếu, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Đại trưởng lão ở phía sau thiện dẫn, ngươi định sau này đều bị Hắc Mạc Tông truy sát, hay là cùng ta đạt thành hòa giải, tất cả đều vui vẻ. Cổ Vân không thèm để ý đến người này, đến mức độ này mà còn có thể hòa giải thì gần như là không thể nào. Nếu như bây giờ có thể hòa giải, lòng dạ người này cũng quá lớn, hoàn toàn không giống như là tác phong của tu sĩ Hắc Mạc Tông. Quan trọng hơn là, Cổ Vân cho rằng mình căn bản không có vốn liếng để hòa giải với hắn, tu vi của người này cực mạnh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Kim Bưu đạo hữu, nơi này mênh mông vô bờ bến, không có cuối cùng, ta cũng biết mục đích người tới đây, nhưng cứ như vậy tránh né cả đời sao? Mặc kệ người trốn ở nơi nào, ta đều phái đại lượng tu sĩ ở đây, người tuyệt đối không có khả năng đào thoát ra ngoài. Cho nên hợp tác với ta mới là lựa chọn tốt nhất. Kim Bưu đạo hữu, người có thể lấy đi tất cả mộc mị, để lại linh mộc, lão phu có thể bỏ qua chuyện cũ, tha thứ tội lỗi của ngươi, đồng thời không truy sát ngươi nữa. Điều kiện người này đưa ra càng hậu đãi, Cổ Vân càng không tin người này. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện một chuyện vô cùng kinh khủng, đó chính là hình như Cổ Vân đã bị hắn thuyết phục, nếu không phải hiểu rõ Hắc Mạc Tông, Cổ Vân thậm chí còn có dự định hòa giải. Có thể thấy được người này ở phương diện tâm kế, cũng có trình độ cực cao. Tốc độ của người này cực nhanh, cho dù Cổ Vân dùng hết toàn lực cũng không thể nào kéo giãn khoảng cách quá xa với người này. Đương nhiên tốc độ của Cổ Vân cũng rất nhanh, linh lực cường đại, cộng thêm phương pháp long độn, cũng tuyệt đối không kém gì người này. Hai người một trước một sau như vậy, độn hành khoảng một tháng, khoảng cách của hai người, trước sau duy trì khoảng cách 10 vạn dặm. Nhìn như khoảng cách không gần, nhưng trên thực tế, linh lực của người này đã khóa chặt Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân tiến vào trong khe hở không gian nào đó, người này tuyệt đối có thể biết được vị trí chi tiết. Đến lúc đó phong tỏa vị trí này, liền có thể khiến Cổ Vân khổ không thể tả, không chỗ có thể trốn. Nếu như Cổ Vân sớm tiến vào nơi đây, kéo ra khoảng cách lớn hơn, hiện tại cũng không bị động như vậy, chỉ có thể nói, tu sĩ Hắc Mạc Tông này lựa chọn thời cơ quá tốt. Cũng may chỉ có một người đuổi theo Cổ Vân, những tu sĩ Hắc Mạc Tông khác cũng không chạy đến, nếu có mấy tu sĩ cường đại như thế ở phía sau Cổ Vân, đây mới là điều Cổ Vân khó có thể chịu đựng. Thật ra Cổ Vân cũng không vội, tốc độ bay nhanh như vậy, tuy rằng hao phí đại lượng linh lực của Cổ Vân, nhưng đây là điều Cổ Vân hoàn toàn có thể thừa nhận, hơn nữa trên người Cổ Vân còn có lượng lớn linh tử tùy thời có thể bổ sung linh lực. Tốc độ của hai người cực nhanh, bây giờ khoảng cách với Hắc Mạc Tông càng ngày càng xa, chỉ dựa vào người này thì không thể đánh bại Cổ Vân, cho nên hiện tại Cổ Vân cực kỳ an toàn. Hai người một đuổi một chạy, duy trì trên cơ bản. Cân bằng. Nếu như khoảng cách hơi gần, Cổ Vân liền lập tức thi triển độn pháp, kéo ra khoảng cách đủ an toàn. Nếu khoảng cách xa một chút, đại trưởng lão sẽ lập tức gia tăng độn tốc, cam đoan mình thời khắc khắc có thể khóa chặt thần thức Cổ Vân. Đến bây giờ, đại trưởng lão cũng không cho rằng Cổ Vân có thể nói chuyện với mình nữa, hoặc là tiếp nhận điều kiện của mình, cho nên hắn cũng không cần phải nói nhảm với Cổ Vân. Đã đến tình trạng này, hai người chính là xem linh lực ai hao hết trước hết, một khi linh lực hao hết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đối với hai người mà nói, hao hết linh lực, tối thiểu phải hao phí mấy năm, thậm chí là vài chục năm, đây tuyệt đối là một thời gian vô cùng dài dòng buồn chán, tất cả thời gian đều dùng ở trên độn hành, không thể tu luyện, không thể làm bất luận chuyện gì khác. Giá trị của mộc mị cực kỳ đắt đỏ, hoàn toàn đáng giá để hai người làm như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, loại cân bằng này thủy chung không có đánh vỡ qua, hai người không phải là không có thử nghiệm sử dụng qua các loại phương pháp. Ví dụ như khôi lỗi, các loại pháp bảo, hai người đều thử qua, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Dưới tốc độ cực nhanh, bất cứ bảo vật nào khác đều rất khó phát huy tác dụng vốn có trong phạm vi khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa bản thân hai người cũng không phải đấu pháp chân chính, chỉ là muốn kéo dài tốc độ của đối phương mà thôi. Người này tuyệt đối không phải là một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, thậm chí không phải là tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ. Trong lòng đại trưởng lão đã kết luận, hắn suy đoán tu vi của Cổ Vân có khả năng đạt đến cảnh giới thái hư hậu kỳ, hơn nữa ở trên độn pháp, tuyệt đối không kém gì hắn. Chương 1123, Cổ Ma Chi Địa, thời gian trong hạo vũ trôi qua cực nhanh, xung quanh chỉ có tiếng linh lực xẹt qua hư không, tuy rằng Cổ Vân có thể phân ra một tia thần thức tiến vào trong không gian hỗn độn, nhưng dưới tốc độ phi độn nhanh như vậy, Cổ Vân không có nhiều tinh lực như vậy. Đối với đại trưởng lão Hắc Mạc Tông mà nói, cũng giống như thế, bởi vì Cổ Vân lúc nào cũng có thể chuyển biến phương hướng, hắn nhất định phải một mực nhìn chằm chằm Cổ Vân, một khi không cẩn thận, sẽ mất đi tung tích của Cổ Vân, để hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên thực tế, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông hao phí tâm thần càng nhiều, bởi vì Cổ Vân chỉ cần tùy ý độn hành là được, không cần quá mức để ý phương hướng. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, thời gian hai người truy đuổi chậm rãi trôi qua, không ngờ đạt tới 1 năm, hai người này vẫn bảo trì độn tốc ban đầu, không có chút thay đổi nào. Không ai có thể đánh vỡ sự cân bằng này, tuy rằng linh lực của Cổ Vân hơi yếu một chút, nhưng mà ở trên độn tốc cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Nếu tiếp tục như thế, tựa hồ còn có 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi. Nhưng hai người đều sẽ không từ bỏ. Cổ Vân tiếp tục phi độn, thường xuyên sẽ thay đổi phương hướng không định kỳ. Ở trong phạm vi thần thức của Cổ Vân, hư không này tựa hồ không có điểm cuối, chung quanh không có bất kỳ tinh cầu cùng thế giới nào, nói cho độn phi dài đến 1 năm. Trên thực tế coi như là vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Thoáng một cái, lại qua 3 tháng, Cổ Vân đột nhiên phát hiện linh lực phía trước dường như có chút dị biến, dường như có một bình chướng vô cùng lớn xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Nhưng hiện tại Cổ Vân không có lựa chọn nào khác, hắn không thể quay đầu lại, cho dù phía trước có linh lực trở ngại, hắn cũng phải tiến vào trong đó. Mấy ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc đạt tới bằng chứng linh lực mà mình cảm giác được. Vách chắn linh lực này trông như vô sắc vô hình, không có gì khác thường, Cổ Vân xuyên qua nhưng vào thì biến hóa. Sau khi tiến vào bình chướng, hư không biến thành một mảnh đen kịt, cùng hư không linh lực dư thừa trước đó, có khác biệt hoàn toàn khác biệt. Thì ra hư không này còn có điểm cuối, đột nhiên từ sáng chuyển sang tối, Cổ Vân vẫn còn có chút không thích ứng lắm. Nơi này có chút tương tự với phụ cận thần vương thế giới, năm đó sau khi Cổ Vân rời khỏi thần vương thế giới, chính là hư không cùng loại tình huống này. Chỉ là nơi này không có gió lốc linh lực mãnh liệt như vậy mà thôi. Sau khi hao tốn một chút thời gian, Cổ Vân chậm rãi thích ứng với biến hóa hiện tại. Rất nhanh, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông cũng tiến vào nơi đây, sau khi mất đi tung tích của Cổ Vân ngắn ngủi, khiến hắn có chút bối rối, dù sao truy đuổi thời gian dài như vậy, một khi bỏ lỡ tung tích của Cổ Vân, đó là chuyện hắn không thể nào tiếp nhận. Vốn cho rằng rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp Cổ Vân, đoạt lại Mộc Mị, nhưng hiện tại, hắn lại hiểu rõ tu vi của Cổ Vân không yếu, chỉ là bảo hắn từ bỏ cũng tuyệt đối không có khả năng. Sau khi tiến vào tinh vực hắc ám này, trước mắt vốn là một loại, lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đầu tiên là tìm kiếm chung quanh một phen, sau khi tìm được tung tích Cổ Vân, giống lớn. Kim đạo hữu, có thể độn hành nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tuyệt đối không phải bình thường, có đủ tư cách để giao dịch ngang hàng với ta. Nơi này là một chỗ tử địa, cứ tiếp tục như vậy, đối với ngươi và ta đều không có bất cứ lợi ích gì. Cổ Vân nghe được lời ấy, vẫn không có trả lời. Cổ Vân đối với nơi này mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Bởi vì Cổ Vân thậm chí thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch, không có khả năng mạo hiểm cùng với hắn làm giao dịch gì. Hắc Mạc Tông uy hiếp, hay là những bảo vật khác, Cổ Vân đều không quá cần, thứ Cổ Vân cần chính là Mộc Mị. Thấy Cổ Vân không đáp lại cảnh cáo của mình, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông lại nói. Đạo hữu, chẳng lẽ người thật sự không biết nơi đây sao? Nơi này chính là nơi ở của ma tộc thượng cổ, một khi gặp phải ma tộc thượng cổ, nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng bị ma tộc nhập thể, trở thành phế nhân. Đạo hữu không cần tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa, đừng lấy tính mạng của mình ra đùa. Cổ Vân nghe đến nơi ở của thượng cổ ma tộc, ngược lại có chút nghi hoặc, tuy rằng hắn từng tiếp xúc với không ít thiên ngoại phi ma, nhưng lại chưa từng nghe nói qua nơi thượng cổ ma tộc sống. Hơn nữa Cổ Vân thậm chí còn khống chế một tên thiên ngoại phi ma, hỏi một chút là biết. Bảo trì độn tốc bất biến, thần hồn Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm được thiên ngoại phi ma, miêu tả nơi gọi là ma tộc thượng cổ này một phen. Tên thiên ngoại phi ma này gần đây chiếm được không ít chỗ tốt, đặc biệt là sau khi Cổ Vân săn giết tu sĩ Hắc Mạc Tông, chiếm được đại lượng ma đầu đều bị hắn thôn phệ, ma đầu mà hắn luyện hóa đã có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thực lực cảnh giới thái hư hậu kỳ. Lại thêm pháp quyết đặc thù của thiên ngoại phi ma, càng làm cho thiên ngoại phi ma có lực chiến một trận, tuyệt đối không phải là ma tộc năm đó có thể tùy ý để cho người ta bắt chẹt. Cho nên hắn đối với Cổ Vân phi thường cung kính, không phải loại vẻ ngoài cung kính trước đó, kỳ thực sau lưng lại có chút không tình nguyện. Tiền bối, nơi ngươi đến nói không chừng thật sự là nơi cổ ma sống, nhưng quan hệ giữa chúng ta và cổ ma cũng không phải rất lớn, những cổ ma này hẳn là nơi hình thành hạo vũ. Ma tộc tồn tại sớm nhất có thể cho rằng là tổ tiên của chúng ta, nhưng những cổ ma này đã sớm mai danh ẩn tích, có lẽ đã sớm tan thành mây khói rồi. Thiên ngoại phi ma trầm ngâm nói, thật ra ta chưa bao giờ thấy qua loại địa phương này, không bằng tiền bối để cho ta đi ra ngoài nhìn một chút, nói không chừng còn có thể giải quyết khốn cảnh của ngươi. Độ tín nhiệm của Cổ Vân đối với thiên ngoại phi ma cũng không cao lắm, đặc biệt là dưới tình huống này, Cổ Vân không hoàn toàn chắc chắn rằng thiên ngoại phi ma sẽ không thừa cơ tấn công mình. Một khi tình huống như thế xuất hiện, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, lập tức có thêm một đối thủ mạnh mẽ, đây quả thực là chí mạng. Không có Cổ Vân đáp lại, thiên ngoại phi ma cũng hiểu rõ tâm tư của Cổ Vân, đương nhiên hắn sẽ không cưỡng cầu, trên thực tế, hắn cũng không muốn thần phục Cổ Vân mãi, tuy rằng Cổ Vân mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng hắn cũng muốn có một ngày, mình trở lại trong Hạo Vũ. Tiền bối có thể tận lực tìm kiếm một chút, nơi này có ma trận hay không, một loại vòng xoáy linh lực khổng lồ, trong đó tràn ngập lực lượng của thần tộc phi thường nồng đậm. Nghe đồn, những vòng xoáy linh lực này đều được luyện chế từ thân thể của cổ thần tộc. Có lẽ tiền bối có thể thu hoạch một chút thần lực từ đó, nghe nói, trong những vòng xoáy linh lực này, hẳn là còn có tác dụng tương tự trận pháp truyền tống. Có chỗ nào đáng chú ý không? Nơi tương đối hung hiểm, Cổ Vân hỏi. Hung hiểm, thiên ngoại phi ma trầm ngâm một chút, cười nói. Nếu không phải là chỗ cần lo lắng, đó hẳn là những cổ ma tộc đáng lẽ phải chết kia xuất hiện trở lại. Nghe nói lúc cổ ma tộc mới sinh ra, cắn nuốt vạn vật, tự thành hỗn độn chi thể. Trừ cái đó ra, ta còn thật sự nghĩ không ra chỗ nào hung hiểm. Rất hiển nhiên, thiên ngoại phi ma này cho rằng nơi này không có bất kỳ hung hiểm gì, bởi vì hắn cho rằng cổ ma tộc đã chết từ lâu. Chương 1124, cõi lòng tan nát, nghe thiên ngoại phi ma giới thiệu một phen, chỉnh thể Cổ Vân đối với chỗ này có hiểu biết, ở chỗ này muốn thoát khỏi đại trưởng lão Hắc Mạc Tông, hoặc là lợi dụng địa hình đặc thù nơi này kéo dài, khẳng định là không quá thực tế. Tiếp tục độn đi một đoạn thời gian, quả nhiên Cổ Vân gặp được mấy vòng xoáy linh lực khổng lồ. Vòng xoáy linh lực này vô cùng đen kịt, trong đó tản mát ra khí tức linh lực bằng bạc, còn có đại lượng khí tức thần lực. Đồng thời có từng đạo lực lượng vô hình, hấp dẫn tất cả vật thể chung quanh, hướng trung tâm vòng xoáy. Tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, chỉ cần khoảng cách không phải rất gần, là tuyệt đối sẽ không bị loại vòng xoáy linh lực này vây khốn. Số lượng vòng xoáy càng ngày càng nhiều, càng xâm nhập vào trong đó, vòng xoáy như mê cung, xuất hiện ở phương vị khác nhau, thậm chí có nhiều chỗ, bốn phương tám hướng đều tồn tại vòng xoáy màu đen. Muốn đi qua vòng xoáy phụ cận chỉ có thông đạo vô cùng hẹp, ở một mức độ nào đó cũng làm chậm tốc độ Cổ Vân độn. Đại trưởng lão Hắc Mạc Tông liên tục cảnh cáo mấy lần, hoàn toàn không được Cổ Vân để vào trong mắt, điều này làm cho hắn có chút tức giận, dựa vào trực giác, hắn cho rằng nơi này nguy hiểm cực cao, không muốn tiếp tục đi sâu vào, nhưng Cổ Vân lại làm cho hắn không thể không đi theo. Đạo hữu, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, dựa vào trực giác của ta, nơi này hẳn là sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, nếu như ngươi tiếp tục xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão Hắc Mạc Tông trách cứ, tuy hắn cũng không biết có sinh linh cường đại hay không, nhưng một loại trực giác cực kỳ cường đại đến từ trong nội tâm đại tu sĩ lại khiến hắn có ý nghĩ lập tức rời khỏi nơi đây. Thật ra Cổ Vân cũng có cảm giác này, nhưng đi trong không gian nhỏ hẹp như vậy thì tính nguy hiểm lại càng cao, bây giờ Cổ Vân chỉ muốn xuyên qua những vòng xoáy màu đen này, tận lực rời khỏi nơi gọi là cổ ma này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không phải hành sự lỗ mãng đơn thuần. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cổ Vân cho rằng không thể hòa giải với tu sĩ Hắc Mạc Tông này, tu vi của người này cực cao, hơn nữa trong hoàn cảnh này, nguy hiểm cực cao. Hơn nữa Cổ Vân vẫn có chút tự tin với năng lực tự vệ của mình, Cổ Vân cầm thiên duyên quả linh chủng trong tay, một khi có bất kỳ điều gì khác thường, trong nháy mắt Cổ Vân có thể tiến vào thế giới linh chủng, tránh thoát công kích có tính nguy hiểm cực cao. Mặc dù Cổ Vân không thể tránh khỏi việc rời khỏi thế giới linh chủng sẽ an toàn, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, lúc rời đi chắc hẳn sẽ cho mình đủ thời gian thở dốc. Hơn nữa một khi có sinh linh cường đại xuất hiện, ví dụ như cổ ma trong truyền thuyết, Cổ Vân nhân cơ hội sử dụng thiên duyên quả linh trùng bỏ chạy, sẽ cho tu sĩ Hắc Mạc Tông này một loại ảo giác, để cho hắn tự động thối lui. Đúng lúc này, một khí tức khổng lồ, tựa hồ xuất hiện. Loại khí tức này không ngừng phun trào, dường như linh lực xung quanh đều bị hắn khống chế, mà trở nên ngưng kết. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, chẳng lẽ thật sự có cổ ma tồn tại, xác suất này là cực nhỏ. Đại trưởng lão Hắc Mạc Tông cũng chú ý tới điểm này, trong lòng hắn trầm xuống, thậm chí có ý nghĩ lập tức quay đầu rời đi, ở dưới loại tình huống này, từ nơi này rời đi, tuyệt đối là sáng suốt nhất. Nhưng trong tay Cổ Vân có tất cả mộc mị, thậm chí còn có mộc mị linh mộc, hắn bây giờ không có vốn để từ bỏ, đây là thứ hắn nhất định phải có được để tu luyện, cho dù là mạo hiểm cũng phải đuổi kịp Cổ Vân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông xuyên qua vòng xoáy màu đen, giống như mê cung, tình cảnh trước mắt khiến hắn hoảng sợ. Ở một nơi cách đó cực kỳ xa xôi, hắn nhìn thấy một ma đầu có hình thể vô cùng to lớn. Ma đầu này lớn như nửa thế giới hoàng thiên, chỉnh thể tròn trịa, trên đó tản ra vô số ánh sáng linh lực. Không nói những cái khác, chỉ cần hình thể khổng lồ, liền cực kỳ hoảng sợ. Một đối thủ có linh lực tương đương với một nửa thế giới cường hãn, chỉ sợ không người nào dám ứng chiến. Trưởng lão Hắc Mạc Tông chưa từng thấy qua tồn tại mạnh mẽ như vậy, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn nhìn thấy Cổ Vân đi tới gần ma đầu siêu cấp to lớn này. Không biết là tự động phi độn, không cách nào khống chế, bị ma đầu hút đi. Nhìn thấy cảnh này, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn không có thu được bất kỳ công kích cùng tổn thương gì, nhưng mà Cổ Vân thân hãm nhà tù, tuyệt đối để cho hắn vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, Cổ Vân đã bị ma đầu khổng lồ này nuốt vào trong bụng. Mắt thấy tất cả những chuyện này phát sinh, trong mắt đại trưởng lão Hắc Mạc Tông lộ ra vẻ tuyệt vọng, những cuộc truy đuổi này kéo dài như vậy, lần gần nhất cách Cổ Vân, nhưng chính là một lần như vậy, Cổ Vân cũng đã bị ma đầu này cắn nuốt, hiện tại lại có chút vô kế khả thi. Mộc Mị đi theo Cổ Vân cùng bị thôn phệ, điều này cũng có nghĩa là Mộc Mị cũng biến mất không thấy. Đối mặt với cảnh này, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông gần như phun ra một ngụm máu tươi. Dù hắn có chấn định hơn nữa cũng không cách nào giữ được bình tĩnh, điều này có nghĩa là từ nay về sau, Mộc Mị hoàn toàn biến mất. Trong lòng hắn dâng lên vô cùng thống hận, hối hận, trăm vị hỗn tạp. Lúc trước nếu không phải hắn buông lỏng trông coi Mộc Mị, làm sao có một ngày như thế? Nếu không phải Cổ Vân khư khư cố chấp, không nói chuyện với hắn, sao lại có tình huống bây giờ? Một năm dài đằng đẵng, hao phí lượng lớn linh lực để độn đi, lại đổi lấy kết quả này. Đây là chuyện hắn không thể nào tiếp thu được. Dựa theo độn tốc bình thường, trở về Hắc Mạc Tông ít nhất cũng phải mất thời gian 10 năm. Nhưng hắn hiện tại trở về Hắc Mạc Tông, lại có ý nghĩa gì đâu. Hắn không thiếu linh thạch, không thiếu bảo vật, nhưng Mộc Mị hắn cần nhất, cứ như vậy biến mất không thấy. Hiện tại, cho dù nổi trận lôi đình cũng không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Làm một tu sĩ tu vi cực cao, tâm trí trầm ổn, hắn hiểu được giờ phút này nên quyết đoán rời khỏi nơi này. Đồng thời lập tức trở về Hắc Mạc Tông. Bởi vì ở lại chỗ này, nguy hiểm của hắn sẽ cao hơn, Cổ Vân đã chết, hắn hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục ở chỗ này xoắn xuýt. Nhưng trong lòng hắn thủy chung không dứt bỏ được, đây là một loại dứt bỏ đối với tuyệt vọng, mặc dù có Mộc Mị, hắn đột phá bình cảnh đều là phi thường xa vời, hiện tại không có Mộc Mị, tương đương với hắn rất có thể cả đời cũng khó có cơ hội đột phá. Nếu Cổ Vân không chết, vậy có phải hắn còn có cơ hội nào đó không? Đại trưởng lão Hắc Mạc Tông trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, đây quả thực là người si nói mộng, hắn tận mắt thấy Cổ Vân bị cái đầu khổng lồ kia cắn nuốt. Mọi chuyện đều kết thúc rồi, đã xong rồi, chỉ do dự một nén nhang, đại trưởng lão Hắc Mạc Tông lập tức quay đầu độn đi. Hắn rất nhanh khôi phục lý trí, có thể có tu vi như thế, quả quyết là ưu điểm lớn nhất của hắn, cũng chính ưu điểm này mới có thể bảo đảm hắn có tu vi hôm nay. Rất nhanh. Đại trưởng lão Hắc Mạc Tông liền thối lui ra khỏi nơi đây, sau khi rời khỏi bình chướng, hắn liền hoàn toàn mất đi tung tích Cổ Vân, phía trước còn có lộ trình dài dằng dặc trở về, mỗi khi nghĩ đến thành này, trong lòng đại trưởng lão đều có chút quặn đau, bất quá hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Chương 1125, Linh Trùng, Cổ Vân lúc này hoàn toàn không biết đại trưởng lão Hắc Mạc Tông đã thối lui. Hắn đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh đầy sao, tinh quang điểm điểm. Phảng phất đưa thân vào trong một không gian phi thường kỳ diệu. Cổ Vân nắm chặt một quả thiên duyên quả trong tay, nếu như có bất kỳ chỗ nào không ổn, hắn sẽ lập tức tiến vào trong thế giới linh trùng, nhưng bây giờ Cổ Vân lại không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn không cảm nhận được khí tức khổng lồ nào. Ngay khi ma đầu khổng lồ này thôn phệ Cổ Vân, thật ra Cổ Vân hoàn toàn có cơ hội tiến vào trong không gian hỗn độn, nhưng Cổ Vân lại nhìn thấy mấy thứ không bình thường từ miệng ma đầu này, cho nên mới lựa chọn tiến vào nơi đây. Chung quanh một màu đen kịt, mặc dù có rất nhiều tinh quang, nhưng cũng không thể chiếu sáng nơi này. Cổ Vân thử thả thần thức ra, lục soát khắp nơi, phát hiện vị trí điều tra thần thức cũng không tính là quá nhiều, nhưng mà nơi này ngược lại tương đối trống trải. Cổ Vân phất tay thả ra mấy trăm con khôi lỗi, dò xét bốn phía, kết quả dò xét khoảng cách cực kỳ xa, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ Vân cứ như vậy khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi đám khôi lỗi đến khoảng cách mà Cổ Vân không cách nào khống chế, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nơi này tuy không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng lại không có bất kỳ phương hướng nào để bỏ chạy, khiến Cổ Vân thập phần bất đắc dĩ. lẽ nào Cổ Vân sẽ bị vây ở chỗ này mãi sao? Nếu là một động phủ bị bịt kín, có thể cam đoan đủ an toàn, Cổ Vân ngược lại có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, nhưng an toàn nơi này đều không thể cam đoan, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện bế quan tu luyện thời gian dài, một khi có cái gì khác thường xuất hiện, sẽ làm Cổ Vân tiến giai tu luyện, gặp đả kích rất lớn. Thoáng một cái như thế đã trôi qua một tháng, Cổ Vân cũng không vội, không di chuyển trên phạm vi lớn, dù sao vừa mới tới nơi này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tiếp theo, Cổ Vân tiếp tục tiến lên, tóm lại dò xét nơi đây rõ ràng một chút, nhìn xem. Có thể phát hiện những sinh linh khác hay không, hoặc là tu sĩ khác bị vây ở chỗ này. Về phần thiên ngoại phi ma, Cổ Vân cũng không muốn để hắn biết được việc này, hắn không hiểu nhiều về cổ ma, hơn nữa cũng có giấu giếm Cổ Vân, không đáng để Cổ Vân hoàn toàn tin tưởng. Liên tục 7-8 tháng, Cổ Vân đi dọc theo một hướng, các con rối đi theo Cổ Vân, một là phát huy tác dụng sớm điều tra và phát hiện, hai là cũng có thể bảo đảm Cổ Vân an toàn, bởi vì tất cả nơi này đều xa lạ đối với Cổ Vân, hơn nữa thần thức không thể xuyên thấu quá xa. Cổ Vân thậm chí còn trả giá cực cao, sử dụng một mộc mị, luyện chế nó thành hạch tâm của một con rối. Như vậy, linh trí của con rối này được đề cao rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn nghe lệnh của Cổ Vân, con rối này có thể điều tra được xa hơn, cung cấp tin tức nhiều hơn cho Cổ Vân. Sở dĩ xa xỉ như vậy, cũng là bởi vì hiện tại mộc mị linh mộc đã cắm rễ, xem như sống trong không gian hỗn độn. Có khôi lỗi linh trí cao này quả nhiên tiết kiệm không ít tâm thần của Cổ Vân, ít nhất ở phương hướng này không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng khi độn đi, Cổ Vân phát hiện khôi lỗi của mình dường như có chút khác thường, khi điều khiển, luôn cảm thấy trên khôi lỗi có chút không ổn, nhưng cụ thể có khác thường gì thì Cổ Vân thật sự không biết. Cổ Vân phất tay gọi một con khôi lỗi về, cẩn thận xem xét, đến khi Cổ Vân tới gần, lúc này mới phát hiện, trên khôi lỗi có rất nhiều lỗ thủng lớn nhỏ như mũi kim. Những lỗ thủng này cực kỳ nhỏ, khoảng cách xa căn bản nhìn không ra. Cổ Vân sở dĩ cảm giác được sự khác thường của khôi lỗi, là bởi vì trên những khôi lỗi này có quá nhiều lỗ thủng, dẫn đến chất lượng của khôi lỗi bắt đầu giảm xuống, nhưng quá trình này là dần dần giảm bớt, mới sẽ không rõ ràng như vậy. Trước mắt mà nói, những lỗ thủng này cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá mức rõ ràng đối với khôi lỗi. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu được, bề ngoài của những con rối này nhìn như hoàn hảo, trên thực tế lại không chịu nổi một kích, bên trong hẳn là đã bị gặm nuốt rất nhiều. Những con rối này đều được luyện chế từ linh mộc đỉnh cấp, chất lượng tuyệt hảo, nhưng Cổ Vân không ngờ sẽ bị gặm, dù sao linh mộc cũng cực kỳ kiên cố, không phải sinh linh bình thường có thể làm được. Thông qua lỗ thủng thật nhỏ, Cổ Vân phát hiện hình thể của loại linh trùng này cực nhỏ. Cổ Vân thử từ trong đó rút ra một con linh trùng cắn nuốt khôi lỗi, linh trùng này cơ hồ dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy, giống như mũi kim, đầu chiếm 2/3 thân thể, răng chiếm một nửa đầu, loại linh trùng quỷ dị này, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng kỳ quái chính là trên người những linh trùng này còn có cánh cực nhỏ, thật không biết chúng nó bay lượn như thế nào. Nhìn khôi lỗi này, Cổ Vân có chút cạn lời, trên một khôi lỗi này, ít nhất có mấy ngàn vạn con linh trùng bị gặm nuốt đến mức này, cơ hồ không có con nào. Lưu lại là tất yếu. Cổ Vân thu hồi trận pháp và linh đan trong khôi lỗi, sau đó dứt khoát ném những khôi lỗi này đi. Lúc này, Cổ Vân thu hồi tất cả khôi lỗi lại, quả nhiên giống như Cổ Vân suy đoán, những khôi lỗi này đều bị ăn mòn ở mức độ giống nhau, điều này có nghĩa là tất cả khôi lỗi đều đã bị hủy diệt. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, may mà phát hiện sớm hơn, Cổ Vân còn có thể thu về một ít nội đan của yêu thú, nếu không đợi thêm nữa, e rằng toàn bộ những con rối này đều bị hủy diệt. Những con khôi lỗi này đều xem như là khôi lỗi mạnh nhất do Cổ Vân luyện chế, bây giờ số lượng lớn bị hủy, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Cũng may luyện chế khôi lỗi cao giai linh mộc, trong hỗn độn không gian còn có rất nhiều, chỉ là sẽ tương đối hao phí thời gian mà thôi. Điều khiến Cổ Vân lo lắng nhất là con rối vừa được luyện chế từ mộc mị, tổn thất linh mộc thì không nói, nhưng mộc mị cực kỳ quý giá, không dễ gì có nửa điểm sơ suất. Cổ Vân vội vàng thu hồi khôi lỗi này lại. Kết quả khiến Cổ Vân vô cùng chấn động, lỗ thủng trên khôi lỗi này dày đặc, gần như vượt qua những khôi lỗi khác, hiển nhiên những linh trùng này tuy phẩm giai cực thấp, thực lực cực yếu, nhưng bản năng tìm kiếm linh lực của chúng nó vẫn như cũ chỉ dẫn chúng nó tìm được khôi lỗi ẩn giấu mộc mị này. Cũng may Cổ Vân phát hiện kịp thời, mộc mị cũng không bị tổn thất gì, nếu như chậm trễ vài ngày thì không nhất định. Cổ Vân đành phải gọi ra một vài con khôi lỗi cấp thấp, chất lượng của chúng khá thấp, không có tác dụng gì. Những con khôi lỗi này hoặc là do Cổ Vân luyện chế trước kia, hoặc là do luyện chế thất bại, có chút thiếu hụt. Về mặt chiến lực, những con khôi lỗi này đều là rác rưởi, nhưng để dò đường thì vẫn không khác biệt lắm. Bởi vì điều này có liên quan tới linh thể ở hạch tâm của khôi lỗi, hạch tâm dùng mộc mị luyện chế, linh trí cao nhất, cũng là đỉnh cấp nhất. Loại linh trùng quỷ dị này khiến Cổ Vân có chút lo lắng, dù sao linh lực trên người Cổ Vân cũng vô cùng dồi dào, mặc dù sử dụng pháp môn ẩn nấp linh lực, nhưng không biết có thể tránh thoát những linh trùng này điều tra hay không. Hơn nữa linh trùng này cực kỳ đặc thù, thậm chí Cổ Vân khu động thiên linh chi hỏa cũng không thể triệt để phá hủy những linh trùng này, chỉ khiến chúng hơi đình trệ mà thôi. Một khi thiên linh chi hỏa biến mất, những linh trùng này lại một lần nữa sống lại, loại trình độ cứng cỏi này cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Chương 1126, mẫu trùng, kỳ thực Cổ Vân lo lắng nhất chính là, những linh trùng này rất có thể sẽ chui vào trong thân thể của mình, dựa vào lực lượng cường hãn của những linh trùng này, rất có thể sẽ gặm cắn huyết nhục của Cổ Vân. Cho nên ngoại trừ ẩn nấp linh lực của mình, Cổ Vân còn hao phí lượng lớn linh lực, ở mặt ngoài linh thể của mình cấu thành màn hào quang hộ thể, tránh bị những linh trùng này gặm nuốt. Những linh trùng này hẳn là sinh linh tương đối đặc thù ở đây, Cổ Vân suy đoán, nơi đây hẳn là sẽ không còn có sinh linh linh lực trung đẳng tồn tại, bất kỳ linh trùng nào không thể tự bảo vệ mình, hoặc là không có cách nào tạo thành lực sát thương đối với linh trùng này, cuối cùng đều sẽ trở thành thức ăn của loại linh trùng này. Cho dù tu vi Cổ Vân cường đại như thế, cũng không dám cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Càng không cần phải nói những sinh linh yếu hơn Cổ Vân kia. Chỗ đáng sợ của loại linh trùng này, ở chỗ chúng nó cũng không có tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công kích mạch, thậm chí cho dù khoảng cách gần như thế, cũng rất khó phát hiện bọn họ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhưng số lượng vẫn tăng lên như cũ, theo thời gian, sẽ giống như nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng trở thành con mồi của bọn chúng. Nếu Cổ Vân không đề cao cảnh giác, phát hiện nơi này không có bất kỳ uy hiếp gì, cứ yên tâm ở chỗ này tu luyện, rất có thể Cổ Vân đang tu luyện, đã bị những linh trùng này xâm nhập vào trong linh thể, đợi đến lúc Cổ Vân có thể phát hiện, linh trùng đã tạo thành tổn thương thật lớn đối với linh thể. Cũng may Cổ Vân cẩn thận một chút, phát hiện tương đối sớm, có cảnh giác, nhưng Cổ Vân vẫn không thể cam đoan mình hoàn toàn an toàn. Phía sau những linh trùng này, rốt cuộc có người thao túng nào, chúng nó sinh sản như thế nào, những chuyện này, Cổ Vân đều chưa nghiên cứu rõ ràng, cho nên cũng không thể khinh thường. Cổ Vân chẳng những thả ra đám đê giai khôi lỗi này, hơn nữa còn đặt một khối linh mộc có linh lực cường đại hơn. Quả nhiên như Cổ Vân suy đoán, linh mộc rất hấp dẫn sự chú ý của đại lượng linh trùng, chúng nó rất nhanh bám vào phía trên bắt đầu gặm nhấm. Cổ Vân tận mắt thấy, trên linh mộc chậm rãi sinh ra một ấu trùng cực kỳ nhỏ, sau đó chậm rãi tăng trưởng đến hình dạng thành người to bằng đầu kim, lúc này mới bắt đầu gặm cắn linh mộc. Hiện tượng này làm cho Cổ Vân càng thêm khiếp sợ, sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện ra đám linh trùng này không phải từ trong hư không bay đến, cũng không phải từ nơi khác bay tới. Mà ở trong không trung này có rất nhiều quả linh noãn nhỏ bé, thậm chí linh lực Cổ Vân cũng không điều tra được, những quả linh noãn này một khi tiếp xúc đến linh mộc, sẽ nhanh chóng nở ra. Cũng có thể nói, ở trong không trung này, thân thể của Cổ Vân có thể tiếp xúc đến bất kỳ vị trí nào, đều có sự tồn tại của linh chứng, điều này cũng có nghĩa là, Cổ Vân bất kể là dùng linh tử, linh đan, thậm chí là hô hấp, đều có thể đem linh chứng mang vào trong cơ thể của mình. Mà những linh noãn này có thể ấp ra linh trùng, sau đó ở trong cơ thể Cổ Vân cắn nuốt. Ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác kinh hãi này, loại linh trùng này thật sự là quá mức kinh khủng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, thu hồi thần thức, cẩn thận quan sát biến hóa trong linh thể, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Quả nhiên, Cổ Vân thật sự tìm được mấy vạn con linh trùng trong linh thể của mình, những linh trùng này đều đã ấp thành công, gặm cắn huyết nhục Cổ Vân, chỉ có điều những linh trùng này phi thường nhỏ bé, số lượng cắn nuốt có hạn, cũng không biết bọn họ lợi dụng phương pháp gì, thế nhưng lại không có phát hiện ra Cổ Vân. May mắn phát hiện kịp thời, những linh trùng này tạo thành tổn thất không lớn đối với Cổ Vân rất nhanh đem toàn bộ linh trùng loại trừ ra bên ngoài cơ thể. Những linh trùng này sau khi rời khỏi linh thể của Cổ Vân, lơ lửng giữa không trung, có rất nhiều linh trùng cũng không có thôn phệ bao nhiêu huyết nhục, vậy mà bắt đầu lột ra, rất nhanh lại biến thành hình dáng của linh noãn, hình thể cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà những linh trùng cắn nuốt huyết nhục linh lực kia, liền bắt đầu chạy như bay rời đi. Cổ Vân đi theo những linh trùng này, tuy nói những linh trùng này cắn nuốt huyết nhục Cổ Vân, nhưng khí tức còn sót lại trên người Cổ Vân không còn lại, muốn truy tung linh trùng nhỏ như vậy, tuyệt đối là cực kỳ không dễ dàng. Hơn nữa tốc độ của loại linh trùng này cũng cực nhanh, thậm chí hoàn toàn không kém gì Cổ Vân. Cứ như vậy bay chừng mấy ngày sau, Cổ Vân phát hiện trong không gian chung quanh, linh noãn càng thêm dày đặc, cũng có thể nói, chỉ cần lấy ra một cái hộp ngọc tại không trung huy vũ một cái, trong hộp ngọc có thể chứa đầy linh noãn. Nhưng nhiều linh noãn như vậy quá mức nhỏ bé, nhỏ đến mức Cổ Vân độn đi, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì khác thường. May mắn Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, đã tạo thành vòng bảo hộ linh lực hoàn chỉnh, đảm bảo không để một con linh trùng nào xuyên qua được, nếu không dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng bị lượng lớn linh trùng chui vào trong cơ thể mình. Những linh trùng này bay tới gần một cái hố tròn lớn một trượng, nhao nhao rơi vào trong đó. Cái hố này thoáng nhúc nhích, những linh trùng này liền biến mất không thấy. Cổ Vân tiếp tục quan sát tỉ mỉ, bề ngoài của cái hố tròn này giống như cái phễu, phía trên là một đường kính vô cùng rộng lớn, nhưng phía dưới lại trở nên dài nhỏ. Xuống chút nữa, Cổ Vân phát hiện một trùng thể dài hơn 3 thước. Ngoại trừ cái phễu quỷ dị, bộ phận của trùng thể chính là linh trùng phóng đại. Cổ Vân còn chú ý tới, thân thể của con trùng này không ngừng vặn vẹo, mỗi lần vặn vẹo, sẽ có lượng lớn trứng trùng từ phía dưới phun trào ra, số lượng rất nhiều. Sau khi quan sát kỹ lưỡng thì đây là một con mẫu trùng, chỉ là đầu của con mẫu trùng này vô cùng to lớn, hình dáng vô cùng đặc thù mà thôi. Đám linh trùng cắn nuốt linh lực, trực tiếp bay vào trong miệng lớn của mẫu trùng, hẳn là tính cả bản thân bọn chúng, đều bị mẫu trùng cắn nuốt tiêu hóa hết, sau đó mẫu trùng liền sinh ra linh noãn không hạn chế. Những linh noãn này sẽ ấp ra linh trùng hoàn toàn mới, tiếp tục tìm kiếm thức ăn cho mẫu trùng. Cổ Vân nghiên cứu qua rất nhiều linh trùng, có một vài linh trùng thuộc về cá thể độc lập, mỗi một con đều là một con trùng thể đơn độc, tuy rằng linh trí không cao, thậm chí phải dựa vào đồng bạn, nhưng quan hệ của bọn họ với nhau là ngang hàng, ví dụ như hải nhĩ. Mà một ít linh trùng khác, mỗi một con linh trùng đơn độc, đều không có chút ý nghĩa nào, chúng nó là dựa vào quần thể vệ sinh. Toàn bộ bầy linh trùng, tựa như một sinh linh. Loại linh trùng này, sinh tử của mỗi một con linh trùng cũng không quan trọng, mục đích duy nhất của chúng chính là đảm bảo cho cả quần thể sinh tồn và sinh sôi. Loại linh trùng này chính là như thế, mẫu trùng của bọn nó mới là quan trọng nhất, khống chế mẫu trùng của bọn nó, cũng có nghĩa là khống chế toàn bộ sinh tử của linh trùng. Quan trọng hơn là, mẫu trùng này không có chút tính công kích nào, Cổ Vân thử thu mẫu trùng vào trong một cái hộp ngọc, trong lúc này, không có bất kỳ phản kháng nào. Sau khi nhận lấy mẫu trùng, Cổ Vân trực tiếp thu hộp ngọc vào trong túi trữ vật, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa mẫu trùng và các linh trùng khác. Rất nhiều linh trùng mất đi mẫu trùng thoáng xuất hiện chần chờ, lại nhanh chóng bay về các hướng khác, dường như không rơi vào hỗn loạn như Cổ Vân tưởng tượng. Chương 1127, sinh sôi nảy nở, đi theo đám linh trùng này không lâu, Cổ Vân lại phát hiện một con mẫu trùng, chúng không chút do dự bay vào trong miệng của mẫu trùng. Sau khi mất đi mẫu trùng, những linh trùng này có thể lựa chọn mẫu trùng gần nhất, cam đoan các trùng quần khác phát triển, giữa mẫu trùng khác nhau không có cạnh tranh, ngược lại là quan hệ hợp tác. Muốn triệt để diệt sạch loại linh trùng này, chỉ sợ là không thể nào. Không gian nơi này rất lớn, năm tháng dài đằng đẵng như vậy cũng không biết có bao nhiêu mẫu trùng đang sinh sôi. Nói không chừng Cổ Vân tìm kiếm mẫu trùng khắp nơi, hao phí lượng lớn thời gian, ngược lại tốc độ sinh ra không nhanh bằng mẫu trùng. Bất quá nơi này số lượng mẫu trùng đích xác không ít, không tính quá xa, Cổ Vân phát hiện mấy mẫu trùng, phía sau mẫu trùng Cổ Vân cũng không có thu thập lại, mà là cẩn thận quan sát, ước chừng mấy ngày thời gian, Cổ Vân vẫn quan sát những linh trùng này ra vào. Những linh trùng này trở về nuôi dưỡng mẫu trùng, có nghĩa là trong cơ thể mỗi một con đều chứa lượng lớn linh lực, cũng có nghĩa là chúng nó đã ăn no. Cổ Vân thông qua quan sát số lượng những linh trùng này, để suy đoán nơi này còn có sinh linh khác cung cấp linh lực cho những linh trùng này hay không. Quan sát nhiều ngày như vậy, Cổ Vân phát hiện, nơi này hẳn là còn có những sinh linh khác, số lượng còn không tính quá ít, ít nhất có thể duy trì mẫu trùng sinh sôi bình thường. Dù sao số lượng mẫu trùng tương tự rất nhiều, cần lượng lớn linh trùng mới có thể cam đoan mẫu trùng sinh tồn. Nhưng mà những linh trùng này trở về, chỉ là đơn hướng, Cổ Vân không cách nào đi theo những linh trùng này, tìm được linh thể chúng nó cắn nuốt. Nhưng Cổ Vân lại phát hiện một bí ẩn khác, đó là quang điểm tinh thần không ngừng lấp lánh trong không gian, cũng là loại linh trùng này, quang điểm linh trùng này cũng có thể biến ảo thành mẫu trùng. Trải qua quan sát cẩn thận của Cổ Vân, nếu có linh trùng không bị mẫu trùng cắn nuốt, sẽ chậm rãi diễn biến thành loại quang điểm linh trùng này, chúng nó phân tán ở các nơi, ở trạng thái nửa ngủ đông, lúc nào cũng có thể trở thành mẫu trùng. Tốn mấy tháng, Cổ Vân mới nghiên cứu rõ ràng loại linh trùng này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Theo hiểu biết của hắn về linh trùng, Cổ Vân cũng bắt đầu có một chút kiến giải về linh trùng. Loại linh trùng này đích thực là một tồn tại vô cùng cường đại, nhìn như nhỏ yếu nhưng thực tế thì năng lực sinh tồn rất mạnh. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, đi vào bên trong không gian hỗn độn, gần thiên ma. Nhìn thấy Cổ Vân, thiên ma lập tức hỏi, gần đây tiền bối tìm ta có nhiều lần, tiền bối có tiến vào nơi có khí tức cổ ma không? Cổ ma rốt cuộc là tồn tại bực nào? Cổ Vân híp mắt lại, đánh giá ma đầu bị thiên ngoại phi ma khống chế, thoạt nhìn ma đầu này cùng hắn phi thường hòa hợp, cực kỳ giống cái đầu khổng lồ thôn vệ Cổ Vân. Tiền bối nói lời ấy nơi nào? Thiên ma trầm ngâm một chút, nói, ta thanh minh trước, lời ta nói đều là tin đồn, cũng không thể coi là thật, nghe nói thượng cổ ma tộc thật ra cùng thiên ngoại phi ma chúng ta có đồng nguyên nhất định, nhưng mà khác biệt phi thường lớn, bởi vì cổ ma có được linh thể tồn tại, có chút cùng loại với ma đầu ta hiện tại khống chế. Đương nhiên, chưa ai từng thấy ma tộc thượng cổ thật sự, cho nên lúc này chưa chắc đã là thật. Như thế, ta liền có chút hiểu rồi. Cổ Vân gật đầu. Sau khi hiểu rõ những linh trùng này, Cổ Vân có một suy đoán lớn mật, không biết cổ ma này có phải bởi vì trong cơ thể có quá nhiều linh trùng, chậm rãi ăn mòn chúng từ từ không còn gì nữa. Mặc dù ma đầu khổng lồ của ma tộc thượng cổ vẫn có bản năng thôn phệ, nhưng trên thực tế, ma đầu này đã chết hết, khống chế ma đầu này chỉ là bản năng linh lực mà thôi. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, thiên ngoại phi ma chính là thể diễn sinh của ma tộc thượng cổ, có một số ma tộc thượng cổ phát hiện mình bị loại linh trùng này xâm lấn, nhưng lại không thể hoàn toàn thanh trừ loại linh trùng này, cho nên không thể không từ bỏ ma đầu chạy ra, như thế liền hình thành tiền thể thiên ngoại phi ma. Thiên ngoại phi ma có rất nhiều chủng loại, hơn nữa không ít yêu cầu phụ thuộc vào những sinh linh khác mới có thể sống sót, cũng có thể nói rõ điểm này. Mặc kệ những suy đoán này của Cổ Vân có chính xác hay không, nhưng Cổ Vân có thể xác định là ma đầu của thượng cổ ma tộc khổng lồ này không có bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân tìm được lối ra là có thể thoải mái rời khỏi nơi này. Rất hiển nhiên, Cổ Vân đối với loại linh trùng này có hứng thú nồng đậm, bởi vì cường giả thượng cổ cường đại như thế, đều vẫn lạc ở trong miệng loại linh trùng này, nếu là giống như nuôi dưỡng hải kiến, bồi dưỡng ra loại linh trùng uy lực càng mạnh hơn, tuyệt đối cực kỳ cường đại. Nhưng loại linh trùng này giống như ròi trong xương, ngay cả Cổ Vân cũng phải cảnh giác, Cổ Vân tuyệt đối không thể đưa nó vào trong không gian hỗn độn, một khi có chút rò rỉ ra ngoài, cho dù Cổ Vân có làm chủ toàn bộ không gian hỗn độn, e rằng cũng sẽ tạo thành tổn thất cực lớn. Trải qua mấy tháng tìm kiếm, Cổ Vân rốt cuộc tìm được căn nguyên đảm bảo sự cân bằng cho đám linh trùng này, ma tộc thượng cổ khổng lồ này sau nhiều năm tử vong, trên đầu ma vẫn có một lượng lớn linh lực. Những linh lực này, tẩm bổ sinh trưởng và sinh sôi của những linh trùng này. Không thể không nói, tốc độ gặm nuốt của những linh trùng này cũng quá chậm, từ thượng cổ đến bây giờ, thời gian trải qua tất nhiên là vô cùng dài. Có thể nói, bên trong ma đầu này, hẳn là một hoàn cảnh vô cùng kín mít, dưới tình huống này, tuy rằng ma đầu sẽ không ngừng thôn phệ, nhưng sinh linh có thể còn sống sót ở chỗ này, hẳn là số lượng cực ít. Nếu không thực lực của hắn nhất định cực kỳ cường đại, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng phát hiện ra loại linh trùng này, hơn nữa ngăn cản loại linh trùng này gặm nuốt thân thể mình. Cho nên Cổ Vân cũng không thể xác định nơi này nhất định không có những sinh linh khác, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực cẩn thận một ít mới phải. Nếu muốn rời khỏi đây, chỉ dựa vào thực lực của bản thân Cổ Vân là tuyệt đối không thể, cho dù Cổ Vân rời khỏi, ở gần ma đầu này như vậy, bởi vì bản năng, rất có thể Cổ Vân sẽ lại bị nuốt chửng. Chỉ có những linh trùng này đủ nhiều, gặm nuốt đủ nhiều, mới có thể triệt để hủy diệt ma đầu này, nếu không dựa theo tốc độ bây giờ, không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu năm. Lúc này, Cổ Vân đi tới vị trí biên giới của ma đầu, trên đó có rất nhiều lỗ thủng thật nhỏ, chứng minh trong này có rất nhiều linh trùng đang gặm nuốt. Những linh trùng này sau khi đạt được đủ năng lượng, sẽ tìm kiếm mẫu trùng. Cổ Vân chú ý tới, số lượng linh trùng ở đây không nhiều, có thể là cách rất xa nơi ở của mẫu thể linh trùng nên không có nhiều linh noãn bay tới. Mà ở trạng thái hôn mê, trứng linh trùng phi thường nhỏ bé, chỉ có sau khi cảm giác được linh lực ngoại giới phi thường cường đại, mới có thể kích hoạt. Cho nên không muốn giống như hải nghĩ, có thể làm được nhất hô bách ứng. Cổ Vân có thể mượn linh trùng nhanh chóng cắn nuốt linh lực của ma đầu, thậm chí có khả năng đào móc ra một cái cửa ra ở đây. Sau khi quyết định xong, Cổ Vân trực tiếp lấy ra một mẫu thể linh trùng, để cho nó trôi nổi ở trước mặt, không ít linh trùng thôn vệ linh lực rất nhanh bị hấp dẫn, vùi đầu vào trong vòng tay của mẫu thể này. Cùng lúc đó, mẫu thể bắt đầu đẻ trứng với số lượng lớn. Bởi vì khoảng cách rất gần với những huyết nhục này của ma đầu, cho nên những linh noãn này sau khi tiếp xúc đến những huyết nhục này, lập tức ấp trứng thành linh trùng, sau đó chui vào trong đó, bắt đầu gặm nuốt. Chương 1128, con đường thuần hóa, lợi dụng loại phương pháp này, ngắn ngủi một tháng, linh trùng gặm nuốt ra một cái hố sâu. Đối với linh trùng mà nói, loại tốc độ này cực nhanh, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại có chút chờ không nổi, bởi vì Cổ Vân không có thời gian lãng phí ở loại địa phương này. Phải đề cao tốc độ gặm nuốt của linh trùng, mà không phải dựa vào số lượng thủ thắng. Đầu tiên Cổ Vân chọn con linh trùng có tốc độ gặm nhanh nhất, sau đó thu thập chúng lại, mất trọn vẹn một tháng, Cổ Vân mới thu thập được số lượng 200 con. Mặc dù mẫu thể sinh sản với tốc độ rất nhanh, linh noãn khắp nơi, nhưng mà linh trùng sinh sôi ra đều có năng lực tấn công cực kỳ bình thường, chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện linh trùng đặc thù. Những linh trùng Cổ Vân này đã cắn nuốt đủ linh lực, hơn nữa có ý định bay vào cơ thể mẹ, nhưng Cổ Vân lại không để chúng nó thành công phát huy cơ thể mẹ, mà là tiếp tục bồi dưỡng linh lực, để chúng nó tiếp tục cắn nuốt linh vật linh mộc linh quả. Cứ như vậy mười mấy ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc phát hiện, những linh trùng này bắt đầu thuế biến, hình thể chậm rãi biến hóa, trên người bắt đầu lóng lánh tinh quang, trở thành những linh trùng đặc thù có thể chuyển biến thành mẫu thể. Nhưng muốn linh trùng trở thành mẫu trùng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân dùng linh lực hình thành một không gian phong bế, trước tiên duy trì linh lực thấp trong đó, sau đó từ từ tăng lớn linh lực rót vào. Theo linh lực tăng lên, những linh trùng này bắt đầu xuất hiện biến hóa đặc thù, hai cái răng nanh của chúng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, hơn nữa bản thân cũng bắt đầu hấp thu lượng lớn linh lực xung quanh, hình thể bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Rất nhanh, linh trùng nhỏ bé như thế, nhanh chóng bành trướng lên như quả bóng bay, hình thể càng biến càng lớn, cuối cùng đạt tới hình thể mẫu trùng bình thường. Hơn 200 con linh trùng, cuối cùng trưởng thành thành mẫu trùng, chỉ có 10 con mà thôi, nhưng mà như vậy cũng đủ nhiều. Đám linh trùng còn lại đều vùi đầu vào miệng mẫu trùng, trở thành thức ăn của chúng, sau đó mẫu trùng cũng bắt đầu không ngừng sinh ra linh noãn, phiêu tán trong không gian bịt kín. Cổ Vân thu thập những linh noãn này, đưa bọn họ vào trong hố sâu này, mấy vạn ức cái lỗ thủng, đại biểu cho mấy vạn ức linh trùng điên cuồng gặm nuốt ở chỗ này. Có thể được Cổ Vân lựa chọn, chỉ có những linh trùng có tốc độ cắn nuốt nhanh nhất, về phần những linh trùng khác, thì tùy ý chúng nó hoạt động, chúng nó có lẽ phải bay vọt khoảng cách phi thường xa, đi tìm mẫu trùng. Cổ Vân đưa tất cả những con linh trùng có tốc độ thôn vệ nhanh đến miệng 10 mẫu trùng mà mình bồi dưỡng. Những linh trùng này chứa đầy linh lực, toàn bộ trở thành thức ăn của mẫu trùng, hơn nữa cũng làm cho mẫu trùng sinh ra càng nhiều linh noãn hơn. Sinh ra linh noãn, Cổ Vân tiếp tục lựa chọn tốc độ thôn vệ nhanh nhất, từng đời chiết xuất như thế, Cổ Vân phát hiện, tốc độ thôn vệ đạt được linh trùng trở nên càng lúc càng nhanh, nguyên bản cần một canh giờ đào móc một huyệt động, hiện tại chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, loại chuyện này hao phí rất nhiều thời gian, cũng hao phí rất nhiều tâm thần, nhưng ở loại địa phương này, Cổ Vân xác thực cũng không có chuyện khác có thể làm. Hơn nữa bồi dưỡng những linh trùng này, có thể mau chóng khai quật ra một lối ra, thậm chí là đem cổ ma cuối cùng. Một ít linh lực đã bị nuốt sạch sẽ, Cổ Vân có thể thành công rời khỏi nơi này. Theo sự tinh luyện của Cổ Vân, tốc độ cắn nuốt của các linh trùng càng lúc càng nhanh, Cổ Vân còn đổi mới không ít mẫu trùng. Tốn hao mấy tháng thời gian, Cổ Vân chiếm được một đám linh trùng, tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Đương nhiên, cái này cũng không có đạt tới mục tiêu của Cổ Vân, theo Cổ Vân, những linh trùng này vẫn có không gian tăng lên. Lúc này, đám linh trùng này đã ở chỗ ma đầu, đào ra một cái huyệt động lớn nửa trượng, độ cao có thể dung nạp một gã tu sĩ tiến vào trong đó. Cổ Vân tiếp tục sử dụng linh lực, phong ấn hoàn toàn động phủ này, sau đó để mẫu trùng và trứng trùng vào trong động phủ bị phong ấn này. Hiện tại số lượng linh trùng thôn vệ khá nhanh càng ngày càng nhiều, Cổ Vân chỉ cần lấy ra những linh trùng có tốc độ thôn vệ chậm chạp là được, ngược lại là bớt đi không ít công sức. Khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ chính là, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều rất khó khống chế loại linh trùng này, luyện hóa chúng nó. Dù sao đây cũng là linh trùng xuất hiện từ thời thượng cổ, không phải linh trùng bình thường, nếu có thể sử dụng cho Cổ Vân thì thực lực của Cổ Vân có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ Cổ Vân chỉ muốn rời khỏi nơi này. Động phủ này, từ nửa trượng, tăng trưởng đến một trượng, lại tăng trưởng đến năm trượng, diện tích không ngừng tăng lớn, Cổ Vân cũng cảm giác rời khỏi nơi đây không xa lắm. Nhưng tốc độ gặm nuốt của linh trùng vẫn khiến Cổ Vân không hài lòng lắm, về phương diện chiết xuất, Cổ Vân đã cố gắng hết sức. Cổ Vân suy đoán, có lẽ có liên quan đến thức ăn của linh trùng, những linh trùng này từ xưa đến nay cắn nuốt chính là ma tộc thượng cổ, hoặc là sinh linh bị ma tộc thượng cổ cắn nuốt vào. Nếu để cho những linh trùng này thôn vệ những linh vật khác, có lẽ sẽ có biến hóa đặc thù gì đó. Cổ Vân lại mở ra một trận pháp linh lực, bỏ một ít trứng côn trùng vào trong đó, sau đó lại bỏ thêm không ít kiến biển bằng bạch ngọc vào. Những con bạch ngọc hải nhĩ này có linh lực sung túc, lập tức hấp dẫn đại lượng linh noãn phụ thuộc. Linh trùng lập tức chui vào trong cơ thể hải nhĩ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Linh trí của đám hải nhĩ này không cao, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Không đến một khắc thời gian, mấy trăm vạn quả trứng hóa thành linh trùng, chui vào trong cơ thể hải nhĩ. Con hải nhĩ này vô thanh vô tức bị linh trùng cắn nuốt sạch sẽ. Linh lực trong cơ thể bạch ngọc hải nhĩ nồng đậm, so với những thứ vụn vặt như thượng cổ ma tộc thì mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa càng dễ dàng thôn phệ. Sau khi nuốt chừng một con hải nhĩ, rất nhanh đã có linh trùng biến thành mẫu trùng. Linh trùng hôm trước đều bị nàng nuốt hết, sau đó sinh ra một lượng lớn linh noãn. Những linh noãn này tiếp tục nuốt bạch ngọc hải nhĩ. Theo tốc độ thôn phệ tiến triển, số lượng linh trùng và tốc độ thôn phệ đều tăng lên theo mấy điểm. Thôn phệ con bạch ngọc hải nhĩ thứ nhất, tiêu hao 3 ngày thời gian, con thứ hai thì chỉ cần 1 ngày, con thứ ba chỉ cần 1 canh giờ. Đến ngày thứ tư, trong không gian nhỏ hẹp này, số lượng trứng đã vô cùng nhiều. Chỉ cần một con bạch ngọc hải nhĩ bị ném vào, bạch ngọc hải nhĩ sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ trong khoảnh khắc. Bề ngoài bạch hổ hải nhĩ thoạt nhìn vô cùng hoàn chỉnh, tựa hồ không bị thương tổn gì, nhưng chỉ cần một đạo linh phong thổi qua, xác ngoài bạch ngọc hải nhĩ sẽ hóa thành bụi phấn, trong đó phun trào tất cả đều là rậm rạp chằng chịt linh trùng. Những linh trùng này vốn lơ lửng trên không trung, hầu như không nhìn thấy, dù sao hình thể của chúng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng trong không gian nhỏ thế này, vì tốc độ sinh sôi và thôn tính cực nhanh, số lượng linh trùng vô cùng lớn, trong không gian như có dòng chảy đen ngòm không ngừng chảy. Linh noãn và linh trùng trộn lẫn với nhau, mẫu trùng không ngừng thôn phệ đại lượng linh lực, sinh ra càng nhiều linh noãn. Đây quả thực là một tòa luyện ngục, bất kỳ sinh linh nào đầu nhập vào trong đó, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng đào thoát. Đây mới là chỗ kinh khủng chân chính của loại linh trùng này. Nếu không tiến hành khống chế, để loại linh trùng này không hạn chế sinh sôi, như vậy trên thế giới này, toàn bộ sinh linh đều bị chúng nó cắn nuốt. Chương 1129, vết thương thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng Cổ Vân cũng không cần lo lắng, loại linh trùng thượng cổ này không có sinh sôi lớn mạnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là động tác của chúng quá mức chậm chạp, hơn nữa linh trí quá thấp, không thể tụ tập thành quần thể lớn, điểm này trái lại có chút tương tự với hải nhĩ. Cho nên linh trùng này tuyệt đối là đòn sát thủ, nếu sử dụng thích đáng, như vậy tuyệt đối là một kiện lợi khí, giết người trong vô hình, đối phương mặc kệ tu vi cao thấp, đều không thể chạy thoát linh trùng xâm lấn. Nhưng nếu hơi không cẩn thận, mình dính loại linh trùng này, cũng có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với bản thân. Cho dù hiện tại Cổ Vân có quang cháo hộ thể, cũng không dám tiến vào trong bầy linh trùng nồng đậm như thế. Theo Cổ Vân không còn đầu nhập bạch ngọc hải nhĩ nữa, linh trùng trong không gian này bắt đầu biến thành linh noãn. Không gian các loại mạch nước ngầm màu đen cũng chậm chậm đình chỉ vận chuyển. Mẫu trùng tiếp tục sinh ra rất nhiều trứng linh, bởi vì nàng thu hoạch đủ lượng linh lực, kéo dài như thế trọn vẹn một tháng thời gian, toàn bộ không gian mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong không gian còn lại một mẫu trùng, còn có số lượng linh noãn vô cùng lớn, Cổ Vân thu thập toàn bộ những linh noãn này. Bên trong một bình ngọc nho nhỏ, liền có thể chứa 9.000 vạn quả linh noãn. Cổ Vân đựng đủ một vạn bình nhỏ, mới chứa được toàn bộ những linh noãn này, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ sinh sản của loại linh trùng này cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, những linh trùng này vẫn không đạt tới yêu cầu của Cổ Vân, cho nên Cổ Vân lại lần lượt chọn lựa, trong mỗi bình nhỏ 9.000 vạn con linh trùng, chỉ chọn ra một vạn con có tốc độ phản ứng nhanh nhất, sau đó lại từ trong một vạn con này tiếp tục sàng chọn, đạt được 100 con hung mãnh nhất, tốc độ thôn phệ nhanh nhất. Lượng công việc này vô cùng lớn, một vạn bình nhỏ, hao tốn gần một năm thời gian của Cổ Vân mới miễn cưỡng hoàn thành sàng lọc này. Linh trùng được tuyển chọn tỉ mỉ như thế, số lượng ước chừng một vạn con. Cổ Vân lại sáng tạo ra một không gian khác, đưa 100 vạn con linh trùng này vào trong đó, để chúng nó tiếp tục sinh sôi, tự mình sinh ra mẫu trùng, hình thành một quần thể tương đối ổn định. Lần này, Cổ Vân phát hiện, tốc độ thôn phệ của những linh trùng này, tốc độ phi hành đều có tăng lên vô cùng rõ ràng. Mặc dù loại tốc độ chiết xuất này hao phí rất nhiều thời gian, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Cổ Vân cũng không lãng phí linh trùng dư thừa, hắn vùi đầu vào trong động phủ kín mít, để chúng nó tiếp tục đào móc, đây là con đường nhất định phải đi để Cổ Vân rời khỏi nơi đây. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân tiến hành chiết xuất nhiều lần, hiệu suất linh trùng đạt được cũng càng ngày càng cao, trọn vẹn so với tốc độ ban đầu, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là một số lần vô cùng khủng bố. Hơn nữa còn có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Một lượng lớn linh trùng được sinh sôi nảy nở đều được đưa vào trong động phủ, cũng như tiến độ khai quật động phủ của hắn. Sau khi đạt được sự tăng trưởng cực nhanh, vào năm thứ 15 Cổ Vân ở nơi đây, Cổ Vân rốt cục phát hiện, số linh trùng trong động phủ bị phong kín đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Cổ Vân lập tức mở ra cấm chế động phủ, Quả nhiên động phủ đã bị đào ra một cái lỗ nhỏ, linh trùng bắt đầu điên cuồng phiêu tán ra phía ngoài. Cổ Vân nở nụ cười hiếm thấy, bị vây ở đây mười mấy năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi. Hơn nữa, bởi vì ở đây mười mấy năm, cho nên tu sĩ Hắc Mạc Tông bên ngoài kia hẳn là cũng đã sớm rời đi, cho nên Cổ Vân cũng có bảo đảm rất lớn. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng không vội rời đi, tuy rằng cổ ma này đã chết rồi, nhưng cũng không hoàn toàn chết hết, mà đầu khổng lồ vẫn có thực lực cường đại, đến lúc đó còn có thể cắn nuốt Cổ Vân trở về nơi này, ngược lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại linh trùng bồi dưỡng đã gần như khởi sắc, tốc độ thôn phệ của những linh trùng này tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có khả năng từng bước xâm chiếm ma đầu này. Cổ Vân ở trên tường xung quanh, mở ra hơn 100 cái lỗ nhỏ, phong ấn 100 mẫu trùng vào trong đó. Trong mỗi động, Cổ Vân đều sẽ đầu nhập lượng lớn hải nhĩ, cam đoan hải nhĩ bên trong liên tục không ngừng. Như thế, linh trùng thông qua thôn vệ hải nhĩ bắt đầu sinh sôi nảy nở số lượng lớn, số lượng kịch liệt tăng trưởng, chờ thời điểm tăng trưởng đến không gian phong ấn này hầu như đều chứa không nổi, chúng nó liền bắt đầu nhanh chóng gặm nuốt cổ ma. Bởi vì số lượng khổng lồ, cho nên tốc độ gặm nuốt cực nhanh, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, mấy cái hang nhỏ này liền biến thành hang động lớn 5 trượng. Trong thời gian này, Cổ Vân phải luôn chú ý những biến hóa của động phủ, tránh cho có một số huyệt động bởi vì linh trùng cắn nuốt, dẫn đến những vị trí có chút biên giới này bị nghiền nát, mà linh trùng phải chạy trốn ra ngoài. Cứ cách một đoạn thời gian, Cổ Vân lại bổ sung kiến bạch ngọc hải. Bởi vì theo hang động mở rộng, số lượng linh trùng tương đối giảm bớt, phải dùng linh lực cực kỳ cường đại, cam đoan tổng thể số lượng linh trùng không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Cổ Vân sàng lọc cũng không đình chỉ công tác, tuy rằng hiện tại tốc độ thôn vệ linh trùng không chậm, nhưng vẫn không đạt tới nhu cầu của Cổ Vân. Yêu cầu sàng lọc của Cổ Vân bây giờ rất cao, chỉ có loại linh trùng có tốc độ thôn vệ cực nhanh kia mới có thể phù hợp yêu cầu của Cổ Vân. Mà loại linh trùng này xuất hiện cũng phi thường hiếm thấy, cơ hồ trong hơn 100 vạn con linh trùng mới có thể chọn lựa ra một con. Những hậu đại của linh trùng này sẽ rất có triển vọng, cho nên Cổ Vân rất cẩn thận. Đến ngày thứ 10, tốc độ sinh sôi của linh trùng càng nhanh, tốc độ đào móc cũng càng nhanh. Trên 100 huyệt động khổng lồ, gần như khiến khu vực cổ ma biến thành 100.000 lỗ thủng. Hơn nữa, đám kiến biển này đào bới cũng không phải tiến hành theo đường thẳng, mà còn có thể sẽ đào thông những huyệt động khác, kết nối chúng lại với nhau, giống như mê cung vậy. Cho nên khu vực cổ ma này càng thêm vỡ vụn. Kỳ thực tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút, nhưng là chịu giới hạn số lượng kiến biển bạch ngọc. Kiến biển bạch ngọc tuy rằng sinh sản rất nhanh, nhưng là hoàn toàn theo không kịp linh trùng tiêu hao. Cổ Vân dự định không quản lý những linh trùng này nữa, để chúng nó tự do phát triển. Sau khi Cổ Vân độn đi hơn 100 dặm, tìm được khu vực kế tiếp, lại theo phương pháp bố trí 100 huyệt động. Tiếp theo, Cổ Vân dựa theo phương pháp này, liên tục bố trí hơn 1.000 huyệt động, phạm vi cũng cực lớn, giống như không ngoài dự kiến, trong vòng 2 tháng, nơi này sẽ hoàn toàn bị linh trùng hủy diệt. Mà tốc độ cắn nuốt của Cổ Vân đời thứ 3 đã đạt tới 30 lần trước đó. Tốc độ này đã là rất nhanh, lấy hải nhĩ mà nói, 1 vạn quả linh noãn tiếp xúc hải nhĩ xong, cơ hồ trong thời gian 10 tức, liền có thể đem một con hải nhĩ này cắn nuốt sạch sẽ. Phải biết, 1 vạn quả linh noãn xem như số lượng phi thường nhỏ, dù sao hình thể của linh noãn này phi thường nhỏ bé. Đào tạo tiếp theo đương nhiên còn có thể tiếp tục, nhưng tiêu hao thời gian và tinh lực càng nhiều, nói không chừng tiêu phí 10 năm mới có thể tăng trưởng đến 31 lần tốc độ, cho nên Cổ Vân không cần hao phí thời gian tiếp tục đào tạo, mà là tận khả năng nuôi nhốt những linh trùng này, thu hoạch càng nhiều linh noãn. Một cái hộp ngọc linh noãn có chừng 9.000 vạn con, nhìn như rất nhiều, nếu là giải ra, kỳ thật rất khó phát giác được. Cổ Vân đào tạo hơn 1 vạn hộp ngọc, số lượng này cũng không ít. Xử lý xong việc này, Cổ Vân rốt cuộc quyết định rời khỏi nơi này. Chương 1130, bế quan. Theo một tiếng vang thật lớn, đại lượng mảnh vỡ rơi xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, trong phạm vi mấy 100 vạn dặm, liên tiếp thành mảnh vỡ không ngừng rơi xuống. Linh trùng đã gặm cắn đứt gãy rất nhiều chỗ, rất nhiều mảnh nhỏ liên tiếp không cách nào gánh chịu được rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp, bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, khí tức linh lực ngoại giới trong nháy mắt tràn vào. Cổ Vân cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, đây cũng là điều Cổ Vân sớm đã đoán trước được, chỉ là không biết ngày đó khi nào mới đến mà thôi. Những mảnh vỡ này Cổ Vân không thể bỏ qua, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không có hứng thú, nhưng dù sao đây cũng là đồ của cổ ma, mặc dù đại bộ phận linh lực sung túc đều bị đám linh trùng cắn nuốt sạch sẽ, những thứ vỏ ngoài cứng rắn này Cổ Vân cũng không thể dễ dàng bỏ qua, nói không chừng sẽ có tác dụng đặc thù gì đó. Rất nhanh, Cổ Vân thu hết tất cả mảnh vỡ vào trong túi chữ vật, mấy cái túi chữ vật khổng lồ bị nhét đến đầy. Tuy rằng thu nhập vào không gian hỗn độn càng nhanh hơn, nhưng Cổ Vân không muốn để cho bất kỳ linh trùng nào tiến vào bên trong không gian hỗn độn, cho nên cũng không thể làm như vậy. Điều này cũng hao tốn không ít thời gian của Cổ Vân, lúc này, nơi này đã xuất hiện một cái lỗ hổng khổng lồ, gần như không nhìn thấy giới hạn, Cổ Vân chỉ cần bước ra một bước, liền có thể tiến vào trong hư không. Vô số linh trùng đã sớm không thấy tung tích, hoàn toàn biến mất trong hư không. Cũng may nơi này cũng không có tinh cầu và thế giới gì, những linh trùng này mặc dù phiêu tán ra ngoài, cũng ảnh hưởng không lớn lắm. Cổ ma này vẫn không ngừng di động, tựa hồ không bị phá vỡ một lỗ hổng lớn như vậy, mà có phát giác gì, kỳ thật cũng chỉ là một cái xác không hồn. Cổ Vân nhảy ra, bay ngược chiều, trong nháy mắt đã tới mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng quay đầu lại quan sát, tuy rằng cổ ma vẫn đang di chuyển, nhưng có thể nhìn thấy, ở gần cái lỗ hổng lớn đó, đã xuất hiện vô số vết nứt, không ngừng có mảnh vỡ rơi xuống. Cổ Vân phá vỡ lỗ hổng như vậy, hoàn toàn phá hủy sự cân bằng hàng tỷ năm qua của cổ ma. Thân thể cuối cùng còn sót lại của hắn sẽ vì vậy mà không ngừng vỡ vụn. Hiện tại e rằng ngay cả năng lực cắn nuốt của cổ ma cũng chưa chắc đã có. Sau khi thành công thoát ly, Cổ Vân đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, thần thức lập tức phóng ra, xung quanh cũng không có bất kỳ dấu vết linh lực nào, hơn nữa nơi đây cũng không phải là nơi lúc trước Cổ Vân bị cổ ma thôn phệ. Tên tu sĩ Hắc Mạc Tông kia hẳn là không dám một đường truy tung cổ ma đến đây. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, vòng xoáy linh lực màu đen xung quanh rất nhiều, nhưng cũng không có địa hình quen thuộc. Cổ Vân trầm ngâm một chút, tùy tiện chọn một phương hướng, bay đi. Phạm vi khu vực này cũng không tính là quá lớn, Cổ Vân chỉ cần nhận thức chuẩn một cái phương hướng, hẳn là có thể rời khỏi nơi này. Lộ trình tiếp theo tuy không tính là tốt nhưng cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Mấy tháng sau, Cổ Vân rốt cuộc rời khỏi nơi có khí tức cổ ma này. Tuy rằng thời gian kéo dài hơi lâu, thế nhưng chuyến đi này Cổ Vân vẫn có thu hoạch. Chẳng những thoát khỏi truy tung của tu sĩ Hắc Mạc Tông, càng làm cho Cổ Vân đạt được linh trùng. Mặt khác, lợi dụng thời gian mấy năm nay, Cổ Vân cũng đã làm tốt chuẩn bị đột phá bình cảnh. Cho nên sau khi rời khỏi nơi cổ ma sống, Cổ Vân lập tức tìm được một khe không gian thích hợp, bố trí nó thành động phủ của mình. Đây là nơi Cổ Vân muốn tu luyện trong một quãng thời gian rất dài. Mặt khác, Cổ Vân còn bố trí mấy cái khe hở xung quanh thành phòng linh trùng. Trong mỗi phòng linh trùng đều có mẫu trùng đỉnh cấp nhất, để chúng nó tự do sinh sản. Về phần nhiệm vụ đưa thức ăn vào, liền giao cho Điệp Y ở trong không gian hỗn độn tu luyện mấy ngàn năm, mặc dù có đại lượng bảo vật cung ứng, thậm chí còn có huyết mạch của Lam tộc thượng cổ, nhưng tu vi của nàng, một mực ở cảnh giới linh tôn hậu kỳ, cũng không có tăng lên quá lớn. Tốc độ tu luyện của yêu tộc đích thật có chút chậm, đặc biệt là bán yêu tộc, tốc độ chậm hơn một chút, nhưng dưới điều kiện này, tốc độ tu luyện vẫn chậm như thế, càng nhiều hơn chính là tình huống Điệp Y một mực tu luyện, chưa bao giờ có lịch luyện. Cho nên lần này Cổ Vân đặt nó trong phiến hư không này, thứ nhất, để cho nàng trợ giúp Cổ Vân thuần dưỡng linh trùng, một mặt khác, trong hư không nơi này cũng giấu giếm không ít yêu thú, để cho Điệp Y tận khả năng rèn luyện một chút, nhanh chóng tiến giai cảnh giới hóa thần. Thời gian kế tiếp, chính là tu luyện vô tận. Đầu tiên Cổ Vân bế quan 5 năm, khôi phục linh lực toàn thân đến trạng thái tốt nhất, trong lòng cũng gạt bỏ các loại tạp niệm. Sau đó bắt đầu quá trình luyện hóa mộc mị. Mộc mị là một loại bảo vật cực kỳ đặc thù, lấy hình thức linh thể tồn tại, cho nên quá trình Cổ Vân luyện chế đan dược, thật ra cùng phương pháp Cổ Vân sử dụng trước kia không kém bao nhiêu. Nhưng Cổ Vân cũng không luyện hóa quá độ, giữ lại đặc tính linh lực của mộc mị ở mức độ lớn nhất. Mộc mị luyện chế ra như vậy tuy rằng linh lực yếu kém, nhưng đặc tính của nó lại phi thường đầy đủ. Vừa vặn thích hợp cho tình huống linh lực Cổ Vân đủ cường đại, đang ở trong trạng thái đột phá bình cảnh. Mặt khác, thông thiên linh đằng được Cổ Vân bồi dưỡng, rốt cục nở hoa rồi, mặc dù chỉ là một đóa hoa nhỏ màu vàng lớn chừng móng tay, nhưng đây tuyệt đối là một bước ngoặt, Cổ Vân đối với thông thiên linh đằng cũng chờ mong thật lớn tăng lên. Dù sao đã chờ đợi nhiều năm như vậy, Cổ Vân cũng không vội. Xem ra một linh lực của mộc mị đích xác cực kỳ mạnh, chỉ một mộc mị mà khiến thông thiên linh đằng biến hóa lớn thế này, càng có nhiều mộc mị hơn, e rằng càng có thể xúc tiến thông thiên linh đằng sinh trưởng. Sau khi phục dụng mộc mị linh đan do chính mình luyện chế, Cổ Vân ngồi xếp bằng, chính thức bắt đầu tu luyện. Quá trình này là phi thường dài dòng, hơn nữa là cực kỳ bình thản. Có thể đột phá hay không cũng không quyết định bởi tu luyện của Cổ Vân, càng không quyết định bởi thời gian Cổ Vân bế quan, mà là cần một cơ hội, một Cổ Vân ở trong lịch lãm rèn luyện những năm qua, trải qua tất cả, cảm ngộ đối với toàn bộ thiên địa. Có rất nhiều người bế quan mấy vạn năm cũng chưa chắc đã có thể đột phá, mà có người chỉ cần 100 năm liền có thể đột phá, chênh lệch giữa hai người này cũng là vô cùng to lớn. Nhưng mà, phàm là người có thể đột phá, đều là người có tư chất tuyệt hảo, tâm tư trầm ổn, kinh nghiệm lão luyện, rồng phượng trong loài người. Cho dù là Cổ Vân, cũng không dám cam đoan lần bế quan này có thể nắm chắc 100% cơ hội, tuy rằng sau khi tiến vào thái hư cảnh giới, tốc độ tu luyện của Cổ Vân cực nhanh, ngắn ngủi mấy trăm năm, từ thái hư cảnh giới sơ kỳ đến cảnh giới thái hư trung kỳ đỉnh phong, tuy nhiên Cổ Vân cũng không đánh giá cao bản thân, cũng không có quá mức kiêu ngạo, tất cả những thứ này đều là chỗ tốt do thế giới linh trùng mang đến. Cổ Vân tin tưởng, nếu như có thể tiến giai cảnh giới thái hư hậu kỳ, linh thể của Cổ Vân ở trong thế giới linh trùng sẽ xuất hiện biến hóa toàn tâm. Số lượng mộc mị không nhiều, tuy mộc mị đã sống lại, nhưng có thể sinh trưởng ra mộc mị hay không thì còn cần thời gian rất lâu để chờ đợi, cho nên lần này Cổ Vân cũng phải cẩn thận hơn, không thể lãng phí mộc mị. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1131, Bế Quan phần 2, trọn vẹn 300 năm, Cổ Vân mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. 300 năm thời gian, sau khi hao phí gần như tất cả mộc mị, Cổ Vân vẫn còn ở biên giới bình cảnh, không cách nào đột phá đến cảnh giới thái hư hậu kỳ. Mặc dù kết quả này Cổ Vân cũng đã dự đoán được, dù sao cảnh giới thái hư hậu kỳ là một cảnh giới cấp độ cực cao, thực lực tuyệt đối không bình thường, nhưng mắt thấy mộc mị chỉ còn lại một người cuối cùng, nếu như mộc mị này vẫn không có tác dụng, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù khả năng khống chế linh lực của Cổ Vân tăng lên rất nhiều, nhưng không có bình cảnh đột phá, tu vi và thực lực chân chính của Cổ Vân thực tế cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, đây là chỗ khiến Cổ Vân khó có thể tiếp nhận nhất. Tính cả thời gian tiến vào Hắc Mạc Tông, Cổ Vân đã hao phí gần ngàn năm. Thời gian dài như vậy, tu vi của Cổ Vân đích xác tăng trưởng rất nhiều, nhưng vì mộc mị Cổ Vân mà hao tốn nhiều thời gian và cái giá lớn như vậy, cuối cùng lại là loại kết quả này. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi, tu luyện chính là như thế. Mặc kệ tư chất của ngươi cao bao nhiêu, không dám để ngươi có nhiều bảo vật, nhưng tình huống từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh thật sự là quá nhiều. Có không ít tu sĩ, cả một đời đều không thể đột phá bình cảnh, cuối cùng tuổi thọ hao hết mà chết. So sánh với tuyệt đại đa số tu sĩ, Cổ Vân đã xem như là vận khí cực tốt. Có lẽ những năm gần đây ta tu luyện quá mức thông thuận, hiểu biết đối với tu luyện thật sự là quá mức nông cạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.